Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 812, An Vi Nhã đến. Góc truyện audio.com. 4 đại học viện giữa học viên bài vị đối chiến như thế nào tiến hành? Lạc Xuyên không nhiều lắm hào hứng. Bởi vì Cố Vân Hy nguyên nhân, thoáng kinh ngạc một phen về sau, liền trở về sau quầy, nằm đang quen thuộc vị trí. Lạc Xuyên tâm thần hoàn toàn buông lỏng, 10 phần thoải mái. Lão bản, tiếng kêu vang lên. Lạc Xuyên mở ra vừa mới nhắm lại hai mắt, liền thấy Nguyệt Linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn ghé vào trước quầy. Chuyện gì? Lão bản, người nói ta có thể hay không cũng tạo ra đến Gatling. Nguyệt Linh, để Lạc Xuyên tinh thần. Trong đầu của hắn đã xuất hiện tu luyện giả đối chiến. Một phương cầm lấy Gatling bắn phá tràng cảnh. Không sai, cũng là Cố Vân Hy bóng người. Bất quá Gatling là khoa học kỹ thuật tạo hóa. Thiên Lan đại lục các loại quy tắc cùng hắn trong nhận thức biết khác biệt. Có thể hay không chế tạo Lạc Xuyên cũng không thể xác định. Quảng cáo, người có thể thử một chút. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra. Phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Biết rồi, lão bản vậy ta đi trước á. Nguyệt Linh gật gật đầu. Hào hứng rời đi khởi nguyên thương thành. Muốn đến trở về làm thí nghiệm đi. Lạc Xuyên tìm cái tư thế thoải mái. Bắt đầu thường ngày mò cá. Dù sao trong tiệm có bảo an hệ thống, lại thêm nhân viên cửa hàng yêu Tử Yên, nghĩa vụ nhân viên cửa hàng yêu Tử Nguyệt, trên cơ bản sẽ không xuất hiện sự tình gì. Hổ cuồng trời yêu thú hoàng tộc, trên mặt một mực treo nồng đậm nụ cười, muốn đến kiếm lời cũng không thiếu. Trong nháy mắt, thời gian khi đêm đến, Lạc Xuyên, yêu Tử Yên, yêu Tử Nguyệt ba người ăn cơm tối. Đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm, yêu Tử Nguyệt cũng đã nói muốn lưu lại ăn trực. Những học viên kia chiến đấu, thật đúng là đặc sắc. Yêu Tử Nguyệt vừa ăn cơm một bên hưng phấn nói. Nhiều như vậy nghề nghiệp kỹ năng, nhìn ta hoa mắt, yêu Tử Yên cười cười. Tâm tình không tệ nha. Xem ra các ngươi tổ chức đánh cực cần phải kiếm lời không ít a, giống nhau giống nhau. Yêu Tử Nguyệt nỗ lực để nét mặt của mình bảo trì bình thản. Bất quá mang theo đường cong ánh mắt nói rõ hết thảy. Ăn cơm tối xong, yêu Tử Nguyệt liền rời đi khởi nguyên thương thành. Vẫn như cũ là cô lô đi dạo thời gian. Mỗi ngày ban đêm đi vào Oren, đều sẽ cho Lạc Xuyên mang đến rất nhiều mới lạ cảm thụ. Mấy ngày kế tiếp, 4 đại học viện ở giữa bài vị đối chiến tiến hành hừng hực khí thế. Tuyệt đại đa số học viên đều bị hoàn toàn điều động tính tích cực. Đương nhiên, còn có một số nhỏ học viên rất có tự mình hiểu lấy. Không có xoắn suýt thứ hạng của mình, mà chính là lựa chọn xem náo nhiệt. Chuyện này không chỉ tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng đưa tới cực lớn tiếng vọng. Cũng tại Cửu Diệu thành bên trong truyền bá rất rộng. Quảng cáo, trong thành các cư dân, trong khoảng thời gian này cũng thảo luận chuyện này. Đương nhiên, kỹ lưỡng hơn phương diện bọn họ khẳng định không thể nào biết được. Nơi này chính là Cửu Diệu thành sao. Cuối cùng đến, An Vi Nhã nhìn phía trước thành trì. Trên mặt tươi cười, theo Tinh Huy thành đi vào Cửu Diệu thành. Theo Đông Vực đến Trung Nguyên, trọn vẹn vượt qua gần phân nửa Thiên Lan đại lục. Liền xem như nàng, cũng hao phí mấy ngày. Tốt à, kỳ thật cũng là trên đường đụng phải không ít cảm thấy hứng thú sự tình làm trễ nải mà thôi. Nếu là tốc độ cao nhất đi đường, không cần một ngày liền có thể đến. Nhiều như vậy tu luyện giả, liền xem như Tinh Huy thành đều còn kém rất xa. Xem ra Thiên Lan đại lục hơn phân nửa đại thế lực đều đến đây. Cái kia khởi nguyên thương thành sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn nha. An Vi Nhã cảm thán một câu. Thần bí lão bản, nghe nói trong tiệm mua bán cũng đều là một số ly kỳ cổ quái hàng hóa. Một hồi nhìn xem đều là cái gì. Cách chương.